Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, mạng của chúng ta là đại ca cấp. Lái xe lập tức tâm thần giật mình, chẳng lẽ lại những người kia thật đuổi theo tới? Đại ca, đại ca, thì ra xông lên người là An Vĩnh Tuyền thủ hạ. Thấy đến đại ca toàn thân quấn đầy băng vải nằm trên mặt đất. Một đám thủ hạ vội vàng vọt vào An Nhu nhà. Trương Dương biết những người này là An Vĩnh Tuyền thủ hạ, liền cũng không có ngăn bọn hắn. Chỉ là không có nghĩ đến An Vĩnh Tuyền che đậy bảo vệ bọn họ đào thoát sau bọn họ vậy mà một đường tìm đến nơi này tới. An Nhu nhìn thấy trận thế này, quả thực là bị giật nảy mình. Chính muốn ngăn cản bọn họ đi vào, Trương Dương lại nhẹ nhàng ngăn cản nàng. Bá phụ chính là vì cứu bọn họ mới bị thương. Bọn họ là người một nhà, không có việc gì. Nghe Dương ca nói như vậy, An Nhu chậm rãi gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Đứng tại An Vĩnh Tuyền bên người, không dám chút nào lười biếng. Đại ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ngươi chính là để chúng ta cùng đi với ngươi chết, chúng ta đều tuyệt không hai lời. Ngươi tại sao muốn làm như vậy a? Tiểu Lục trực tiếp phù phù quỳ xuống trước An Vĩnh Tuyền trước mặt, nghẹn ngào khóc ồ lên. Những người khác cũng là đem An Vĩnh Tuyền vây lại, hoặc thút thít, hoặc trầm mặc không nói. Lúc này, Tiểu Hắc thoát ly đám người hướng về phía Trương Dương đi tới. Chúng ta theo cống thoát nước lối ra ngoài sau lập tức bẻ đi trở về. Kết quả phát hiện Xà Tử Minh người đều đã chết. Nghiễm Hổ chính mang theo hắn người dọn dẹp thi thể. Chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi hai chết rồi. Kết quả chúng ta nghe lén đến Nghiễm Hổ cùng dưới tay hắn nói chuyện, nói ngươi mang theo đại ca chạy mất. Chúng ta đều cảm giác được các ngươi khẳng định sẽ về tới đây, liền lập tức ra roi thúc ngựa tìm được đại ca xe, một đường chạy về. Dứt lời, Tiểu Hắc trực tiếp quỳ gối Trương Dương trước mặt, nặng nề mà cho hắn dập đầu một cái. Mạng của chúng ta là đại ca cứu, đại ca mạng là ngươi cứu, tất cả chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Thấy Tiểu Hắc hướng về phía Trương Dương quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao bắt chước cách làm của hắn. Tiểu Lục cũng là ngừng khóc khóc, quay người cấp Trương Dương dập đầu một cái. Vốn là nhỏ hẹp hoàn cảnh trải qua bọn họ như vậy dày vò sau tỏ ra càng thêm chật chội. Không, đây đều là vị này lái xe công lao của sư phó. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, ta cùng bá phụ liền đều bị vây ở nơi đó. Trương Dương liên tục khoát tay, muốn đỡ Tiểu Hắc một đoàn người lên. Không ngờ Tiểu Hắc chẳng những không có lên, ngược lại lại cùng những người khác đồng loạt xoay đầu lại. Cấp người tài xế xe taxi kia cũng dập đầu một cái khấu đầu. Cảm ơn sư phụ ân cứu mạng. Lái xe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trận thế này hắn vẫn là lần đầu thấy. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Mau dậy, ta nhìn ra được vị tiên sinh kia hắn không là người xấu, cho nên mới quyết định muốn giúp hắn. Muốn tạ vẫn là tạ hắn. Lái xe ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó bước nhanh thối lui đến cửa. Các người yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Ta cam đoan thủ khẩu như bình. Ta ngày mai thật có chuyện, rút lui trước, rút lui trước. Dứt lời, lái xe lập tức liền từ thang lầu chạy xuống, thoát đi hiện trường. Lúc này, có mấy cái quỳ xuống đất người đột nhiên đứng lên, muốn đuổi theo cái kia tài xế xe taxi. Được rồi, người ta đều đánh bạc mạng tới cứu chúng ta hai, ngươi còn sợ người ta không giữ mồm giữ miệng à? Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngăn cản mấy người kia, cả đám nhẹ gật đầu, sau đó lại tự phát vây ở An Vĩnh Tuyền bên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng chúng ta giao thủ Xà Tử Minh đám kia người vì sao phải truy các ngươi? Các ngươi nói cái kia Nghiễm Hổ lại là người nào? Tiểu Lục khẽ thở dài một hơi. đem buổi chiều tại theo điểm chuyện phát sinh đại thể cùng Trương Dương nói một lần. Chuyện chính là như vậy, đại ca cũng biết đây là một chuyến hữu tử vô sinh nhiệm vụ. Liền dự định tại thi hành nhiệm vụ trước gặp lại nữ nhi của hắn một mặt. Cái nào nghĩ lại gặp được những sự tình này, Tiểu Hắc cũng nhẹ gật đầu. Đại ca khẳng định là đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới sẽ dự định lấy hắn chết cấp các huynh đệ đổi lấy một con đường sống. Dứt lời, Tiểu Hắc đi tới cửa một bên, đem hắn lúc đi vào đặt ở chỗ đó một cái cỡ lớn tay cầm túi cầm tới. Kéo ra khóa kéo, bỏ vào An Nhu trước mặt. Đây là đại ca cho chúng ta lưu phân phát phí. Bên trong còn có một phong để chúng ta đường ai nấy đi phong thư. Tiền bên trong một phần chúng ta đều không động, mạng của chúng ta đều là đại ca cấp, số tiền kia chúng ta không thể nhận. Tiểu Nhu, ngươi đem những này tiền thu cất đi, chờ đại ca tỉnh giao cho đại ca. Trương Dương cúi đầu xem xét, trong túi có một đại chồng chất tiền, chí ít cũng phải có cái 300 đến 500 vạn. Tiền phía trên còn áp lấy một đống giấy chứng nhận, đoán chừng là An bá phụ vì để cho bọn họ chạy trốn chuyên môn chuẩn bị chứng kiện giả. An Nhu lập tức ngây ngẩn cả người, cha mới xuất hiện liền rời đi, trở về lại bị trọng thương, sau đó lại xuất hiện một đám quản cha mình gọi đại ca hán tử, còn đề một túi lớn tiền. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. An Nhu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nhìn ra An Nhu quẫn bách, liền chủ động đi tới An Nhu trước mặt, thay nàng nhận số tiền kia. Các người yên tâm, An bá phụ sau khi tỉnh lại chúng ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Về phần hắn muốn xử lý như thế nào chờ đến lúc đó lại nói. Ngoài ra, thời điểm cũng không sớm, các người đều đi về trước đi. Nơi này chứa không nổi ngươi nhóm nhiều người như vậy. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Hắc cúi đầu thở dài. Trở về, chúng ta đã không có phương có thể đi. Lão đại nghĩ muốn đại ca chết, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại trở về. Hiện tại chúng ta ngoại trừ đại ca bên ngoài, đã không có gì cả. Trương Dương từ đáy lòng đối huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình cảm thấy kính nể, nhưng để bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không phải chuyện. Như vậy đi, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chung cư bên cạnh có một nhà tiện nghi khách sạn, một đêm chỉ cần 30 khối. Các ngươi liền tạm thời trước ở tại nơi này, chỗ nào đều không cần đi. An bá phụ tình huống đã ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra sáng mai liền có thể tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh ta liền đi thông báo các ngươi thế nào. An bá phụ cần nghỉ ngơi, hy vọng các ngươi không nên quấy rầy hắn. Tiểu Hắc bọn họ cũng không hy vọng đại ca xảy ra chuyện gì, liền nghe theo Trương Dương an bài, lần nữa hướng về phía Trương Dương biểu đạt cảm ơn về sau, liền đi xuống lầu, đến Trương Dương nói tới nhà nào khách sạn đi nghỉ ngơi. Hô, đóng cửa phòng về sau, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem bọn họ đều đấu pháp đi. An Nhu thấy những này cao lớn thô kệch hán tử rốt cục rời đi nhà của nàng, trong lòng cũng là an giật không ít. An Nhu đang chuẩn bị thu thập một chút trên mặt đất tràn đầy vết máu vứt bỏ băng vải, đột nhiên chú ý tới cạnh góc tường có một cái không lớn không nhỏ bao khỏa. Nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong có 10 vạn khối tiền mặt. Còn có mấy tấm thẻ chi phiếu, cộng thêm một phong thư. Kiện hàng này là bá phụ mang đến. Buổi chiều hắn đến thời điểm trong tay liền cầm lấy như vậy một cái bao. Về sau cùng ta đánh nhau thời điểm liền tiện tay vứt bỏ. Ta cũng không có chú ý. Trương Dương nhìn thấy An Nhu trong tay bao khỏa, thoáng cái hồi tưởng lại buổi chiều phát sinh chuyện, bóc ra phong thư. An Nhu nghiêm túc đọc lấy phong thư này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,